Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Không mua bán lỗ vốn. Tại sòng bạc, đám tay chân mệt mỏi thở hồng hộc thời điểm Đường Nhàn chọn lấy mấy người, trực tiếp chính là hành hung một trận. Hắn tận khả năng tuyển điểm thiện ác tương đối thấp. Tham tài háo sắc không quan trọng, là người đều nên tham tài háo sắc, nhưng từ trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, điểm thiện ác càng thấp, lấy tài liền càng là không từ thủ đoạn, tầng dưới chót dân phong thuần phác, há có thể dùng cái này chút cứt chuột nguy hại hoàn cảnh. Tốt, trở lên đều là nói bậy. Đường Nhàn ủng hộ chính nghĩa, nhưng rất thiếu chủ động duỗi trương chính nghĩa, lần này đều chỉ là vì khảo thí một cái khác năng lực. Thành công đối với nhân loại đơn vị tạo thành tổn thương, tăng lên đối nhân tộc đơn vị tổn thương một điểm. Thành công đối với nhân loại đơn vị tạo thành tổn thương, tăng lên đối nhân tộc đơn vị tổn thương một điểm. Trong thức hải mỹ diệu nhắc nhở, để Đường Nhàn tay chân không dừng được. Hắn biết rõ đánh khung giảng là khí thế, nhưng hắn đánh khung không có cái gì khí thế. Tính toán mỗi một lần xuất thủ lúc có thể sử dụng nhỏ nhất lực đạo, Đường Nhàn liền án lấy dạng này lực đạo, bắt đầu máy móc tái diễn. Trước kia Đường Nhàn không hiểu, vì sao ở thế kỷ 21 người cổ đại ưa thích chơi một chút lặp lại độ rất cao trò chơi. Hiện tại hắn đã hiểu, quá trình là không buồn tẻ không trọng yếu, có thể mạnh lên là được. Đã không có người dám tới gần Đường Nhàn, mấy chục người cầm côn thép hành hung một trận còn có thể không có chuyện người một dạng tồn tại. Đối bọn họ tới nói, chỉ ở khu mỏ quạng bên trong cái kia chút chính thức làm việc trên thân gặp qua. Hướng Bằng bưng bít lấy sưng đỏ mặt, nói ra, không biết nhà ai huynh đệ, hôm nay ngươi náo vậy náo đủ rồi, không ngại làm người lưu một đường. Đường Nhàn sờ lên mình mũ, bị đánh thời điểm, vậy có mấy người thử lột mình mũ cùng khẩu trang, nhưng đều bị hắn đạp ra, vững tin không có bại lộ. Hắn liền nói ra, ngày sau chúng ta sẽ không lại gặp nhau, ta đã nói là đến đập phá quán, vậy sẽ phải nói lời giữ lời. Không có lại phản ứng Hướng Bằng, Đường Nhàn theo lấy trong tay người, tiếp tục vung lấy nắm đấm. Luyện cấp là một kiện buồn tẻ sự tình, mà độ qua ôn tẻ cần chuyên chú. Ai lại nói tiếp, lộn xộn nữa, ta liền đánh người đó. Lần này không ai lại động, vậy không ai dám nói chuyện. Đường Nhàn cảm thấy thanh tĩnh rất nhiều, bắt đầu chuyên tâm vung mạnh nắm đấm. Ước chừng làm mấy mươi phút không dưỡng vận động, bị đánh đối tượng vậy đổi 7-8 cái. Đường Nhàn rốt cục dừng tay. Thành công đối với nhân loại đơn vị tạo thành tổn thương, tăng lên đối nhân tộc đơn vị tổn thương một điểm. Đối nhân tộc đơn vị tạo thành tổn thương tính gộp lại đột phá 1.000 điểm. Giải tỏa thành tựu, vô song, vô song. Đối nhân tộc đơn vị phát động công kích lúc, hội kèm theo đối phương lớn nhất HP 10% chân thực tổn thương. Có thể, lần này thật là nhân loại khắc tinh. Nếu có một ngày mình đứng ở nhân loại mặt đối lập, luận đến trình độ uy hiếp, nói không chừng có thể xếp tới thiên tai cấp boss cấp bậc A. Đường Nhàn không tiếp tục đánh xuống, hắn ra tay có chừng mực, nhưng đã đạt thành vô song thành tựu về sau, tiếp tục đánh xuống, liền thật muốn xảy ra nhân mạng. Phủi tay, Đường Nhàn tượng trưng lật ngược hai cái bàn tử, xem như thực hiện đập phá quán lời nói. Tại Hướng Bằng cùng một đám tay chân nhìn soi mói, cứ như vậy quang minh chính đại rời đi. Trước khi đi, Đường Nhàn nhìn thoáng qua Hướng Bằng, trước mắt nhu cầu, phái người theo dõi kẻ nháo sự, 51%, cho người một cái thân mật đề nghị, không cần phái người theo dõi ta. Bên trái gia hỏa kia cùng lão bà ngươi có một chân, cùng đối phó ngươi căn bản không đối phó được ta. Không bằng suy nghĩ thật kỹ gần nhất lão bà ngươi có phải hay không thường xuyên muốn đi ra ngoài đánh ma tướng. Đường Nhàn đi, Hướng Bằng nhìn thoáng qua mình bên trái Tâm Phúc, mở to hai mắt nhìn, lao động là quang vinh, Đường Nhàn đêm nay lao động thật lâu, ngủ rất say, ngày hôm sau lên tới thời điểm, đã là giữa trưa, hắn mở cửa, chuẩn bị đi xa đọa đường phố đi bộ một chút, nhìn xem ngày hôm qua sự tình đến tiếp sau, nhưng Thương Lộ thế mà tại cửa ra vào đợi một hồi. Thương Lộ vẫn như cũ là bẩn thỉu, hoàn toàn có thể không giống như là tầng thứ tư kẻ có tiền. Cầm trong tay phình lên túi đạo cụ, tại sao không gõ cửa? Gõ, không có phản ứng, vậy ngươi liền làm chờ lấy. Ta cho là ngươi đi khu mỏ quặng, liền nghĩ đợi lát nữa. Ta nếu là đi khu mỏ quặng, ngươi khả năng phải đợi bên trên 7 ngày. 7 ngày, Nhàn ca. Nhân loại không có cách nào tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày. Không có thử qua, dự định thử một chút. Đường Nhàn cảm thấy mình có đôi khi càng ngày càng không giống như là nhân loại, nhưng lời này lại không cái gì căn cứ. Hắn đổi chủ đề, nói ra, ta phải tốn làm xong. Tốt, ây, ngươi nhìn, đây là phục chế cửu diệp song tướng lan. Bất quá hoa văn mạch lạc thoáng có chút khác biệt, nhưng mùi đều là một dạng. Ta cái này còn có một số, ta lưu lại một gốc mẹ hoa, còn lại cho hết ngươi. Thương Lộ có chút đắc ý, Đường Nhàn vậy rất hài lòng. Nói ra, ngươi làm việc so ta tưởng tượng bên trong còn muốn có hiệu suất. Ta buổi chiều liền đi khu mỏ quặng cùng người kia giao dịch. Tốt, nếu là còn có công việc này, lại gọi ta, hội, không có gì bất ngờ xảy ra. Một tuần sau ngươi liền nên xin này hạng kỹ thuật độc quyền. Bất quá chuyện này, hy vọng ngươi giữ bí mật. Yên tâm đi, Thương Lộ vẫn không hiểu Nhàn ca đến cùng ai giao. Dịch, làm cái dạng gì giao dịch? Bất quá hắn tin tưởng Đường Nhàn. Đường Nhàn vỗ vỗ Thương Lộ bả vai, nói ra. Bình thường vẫn là hơi tu chỉnh một cái dung nhan, phong nhã khí cá nhân. 24 cũng nên cân nhắc thành gia lập nghiệp. Thương Lộ ngốc cười hai tiếng, không có nói tiếp. Đường Nhàn không tiếp tục đi xa đọa đường phố, lấy được mấu chốt nhất đạo cụ. Hắn liền có thể sớm cùng Khanh Cửu Ngọc giao dịch, mở ra truyền tống vết nứt. Đường Nhàn về tới khu mỏ quặng, Thụ Hải. Tiến về khu mỏ quặng có thể lựa chọn một chút trạm chuyên chờ. Phần lớn xây dựng ở một chút tương đối an toàn khu vực. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp trở lại lần trước rời đi địa phương. Bất quá loại này ký ức chỉ lưu lại một lần. Bây giờ Thụ Hải bởi vì Khanh Cửu Ngọc xuất hiện, đã trở thành màu đỏ khu vực. Đường Nhàn lường trước nếu như không tự mình ra tay, chỉ sợ Khương Minh nhớ cái kia địa ngục. Tam đầu huyền, vĩnh viễn sẽ không có người đi giết. Hồng Tuyến Thảo muốn tại Thụ Hải biên giới mới có. Đường Nhàn liền không có vội vã xâm nhập Thụ Hải. Mặc dù tại nhân tộc đơn vị tới nói, hắn đã coi như là một cái chân chính boss cấp tồn tại. Nhưng đối với khu mỏ quặng sinh vật tới nói, hắn vẫn như cũ rất nhỏ yếu. Chỉ là đi không có mấy bước, Đường Nhàn liền dừng lại. Hạo Kiếp cấp boss cửu vĩ hồ yêu đã thông qua cùng hưởng biết được ngài vị trí. Cùng hưởng còn thừa thời gian 5 ngày 21 giờ 19 phút đồng hồ 44 giây. Đường Nhàn nhíu mày, đây là lần trước Khanh Cửu Ngọc đối với mình làm sự tình. Chỉ là hắn cũng không biết chuyện này ảnh hưởng là cái gì. Bởi vì sau đó hắn liền rời đi khu mỏ quặng. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần mình tại khu mỏ quặng. Tiếp xuống gần 6 ngày thời gian bên trong, chỉ sợ mình hành tung đều sẽ bị Khanh Cửu Ngọc biết. Đường Nhàn lắc đầu, Đông Nhiễm hiện tại đã là đội viên mình, danh hiệu đường ngực lớn, phạm phải sai lầm, cái đội trưởng này tự nhiên cũng phải giúp bận bịu đền bù. Liền vậy không thèm để ý, đã biết được cửu vĩ yêu hồ Khanh Cửu Ngọc vị trí. Trong thức hải lúc này lại truyền tới cái nào đó hình tượng. Đây là đang Thụ Hải biên giới. Khoảng cách cáo ổ xa xôi. Nhưng cửu vĩ yêu hồ tốc độ di chuyển rất nhanh. Đường Nhàn trong thức hải là một bộ bản đồ, bên trong một cái điểm đỏ đang tại cực tốc nhích lại gần mình. Theo tốc độ này, Khanh Cửu Ngọc nhích lại gần mình chỉ cần 10 phút đồng hồ không đến. Đường Nhàn thả chậm bước chân, không bao lâu, hơi thở bên trong ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lại một lát sau, cỗ này mùi thơm chủ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Thật là kỳ quái, ta hồn tinh trước 2 ngày thế mà không cách nào cảm ứng được ngươi. Ngươi tựa như biến mất khỏi thế giới này một dạng. Khanh Cửu Ngọc cực kỳ nghi hoặc, cái này trước kia cũng không từng phát sinh qua. Đường Nhàn đại khái rõ ràng làm sao một cái tình huống. Ngẫu hứng biên một cái lý do, ta đi một cái tương đối đặc thù địa phương, thay người hái vài cọng cửu diệp song tướng lan. Khanh Cửu Ngọc con mắt trong nháy mắt có ánh sáng. Đường Nhàn mở ra túi đạo cụ, cái này tựa như là nhân loại dùng đồ vật. Nhân loại cực kỳ thông minh, bọn hắn phát minh rất nhiều hữu dụng đồ vật. Chúng ta hẳn là học tập. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu. Lời này hay là tại lý. Đường Nhàn lấy ra 3 cây cửu diệp song tướng lan. Khanh Cửu Ngọc che lại bờ môi. Tận quản có chuẩn bị. Nhìn thấy 3 cây cửu diệp song tướng lan thời điểm, vẫn như cũ mừng rỡ không thôi. Đường Nhàn phải thừa nhận, cái này khuynh quốc khuynh thành mị lực giá trị đánh giá thập phần chuẩn xác. Nữ nhân này một cái nhăn mày một cười đều có cực điểm mị hoặc cảm giác. Ngươi làm thế nào đạt được? Ta nói là một cái tương đối đặc thù địa phương, không thể nói cho ngươi. Hừ, hẹp hòi. Khanh Cửu Ngọc vui vẻ tiếp qua song tướng lan. Được rồi, ngươi sủng vật. À không, ngươi tùy tùng giết tộc nhân ta thù. Có thể thanh toán xong. Ngược lại cũng không phải tộc nhân tính mệnh không đáng tiền, mà là cửu diệp song tướng lan đối với cái thế giới này tới nói. Thật sự là quá mức hy hữu, nếu không có như thế, Khanh Cửu Ngọc vậy sẽ không ở hoa nở thời điểm xuất hiện ở đây, nhưng người đáp ứng chuyện của ta vẫn là được làm đến. Bây giờ còn chưa đến 1 tuần, đến thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết. Nữ nhân bình thường thừa nước đục thả câu đều hy vọng nam nhân đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nhưng hồ tộc tư duy cùng nhân tộc tư duy không giống nhau dạng. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc, thẳng thắn độ bình xét cấp bậc vì nhất ngôn cửu đỉnh, liền cũng không có hỏi nhiều. Gật gật đầu đáp ứng, hắn không muốn làm miễn phí sức lao động. Nhưng đây là một cái đánh vào khu mỏ quặng cao tầng cơ hội. Bất quá dưới mắt, Đường Nhàn vẫn là muốn tranh thủ một điểm hợp pháp quyền lợi. Cái này cửu diệp song tướng lan, kỳ thật ta còn biết vài chỗ có, ta có thể lại thay ngươi mang tới một chút. Thật, nữ nhân yêu hoa, nhất là một chút khắc vào sinh vật trong gen ký ức. Đại khái liền cùng con mèo yêu cá khô nhỏ một cái đạo lý. Ân, ta nói lời giữ lời. Ngươi hẳn là cũng sơ bộ thấy được. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu. Thoạt đầu đối với Đường Nhàn tuyên bố muốn tìm tới 3 cây cửu diệp song tướng lan, nàng là cầm thái độ hoài nghi. Nhưng Đường Nhàn hiệu suất cực cao, Khanh Cửu Ngọc đối Đường Nhàn ấn tượng vậy đề cao không ít. Đường Nhàn vậy chú ý tới Khanh Cửu Ngọc đối với mình độ thiện cảm biến thành 45. Đánh giá vì thình thịch tâm động, tặng hoa cho nữ nhân, quả nhiên là có thể tăng tiến tình cảm. Hắn rèn sắt khi còn nóng nói ra, ngươi nếu là còn ưa thích khác hoa, ta cũng có thể giúp ngươi lấy tới. Ngươi là một cái ưa thích giảng lợi ích người, ngươi muốn ta làm cái gì? Khanh Cửu Ngọc cũng là tỉnh táo, ta ngẫu vậy hội cực kỳ thuần túy xuất từ cảm tính mong muốn giúp người. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Ha ha, thật biết nói chuyện, nhưng ta không thích thiếu người. Đường Nhàn gật gật đầu, tiếp tục lại khách sáo vài câu. Cái kia là nhân loại phong cách. Đối mặt thẳng thắn độ cao như thế hồ ly, Đường Nhàn nói ra, thụ hải gần nhất có phải hay không tới một cái địa ngục tam đầu khuyển? Không sai, hình thể rất lớn, nhìn nên ở vào tiến hóa kỳ, nói không chừng qua trận, liền hội tiến vào kế tiếp giai đoạn. Đường Nhàn con ngươi hơi co lại, tiến hóa kỳ, cũng đúng, tại Stephen, mới khu mỏ quặng thuyết tiến hóa, một sách bên trong, thật có nâng lên khu mỏ quặng sinh vật tiến hóa chu kỳ. So địa cầu sinh vật muốn ngắn rất nhiều, nhưng cái này cần một chút vận khí. Đại khái cùng hồn tinh có quan hệ, phần lớn sinh vật cho đến chết vậy sẽ không tiến hóa. Số ít sinh vật lại có thể tiến hóa thành đồng tộc kế tiếp hình thái. Địa ngục viêm lang, Đường Nhàn nói ra, họ chó sinh vật bên trong, cao hơn tinh nhuệ cấp boss tồn tại không nhiều. Hoàn mỹ cấp sinh vật địa ngục viêm lang là một loại. Là, hắn tới khu mỏ quặng có một trận, coi như an phận, làm sao, đắc tội ngươi, ngươi nếu là muốn giết hắn, ta không ngại. Đường Nhàn gật gật đầu, nghĩ đến mình là đang làm bộ một người có thể cùng hạo kiếp cấp boss bình khởi bình tọa tồn tại. Chớ nói địa ngục tam đầu huyền, liền là địa ngục viêm lang, cũng là nói giết liền giết, vạn thú tòa án đâu. Chỉ cần ngươi làm đủ bí ẩn, ta làm việc tương đối vung tay qua chán, với lại ta cùng đất đỏ lâm một chút xương xài có chút giao tình. Địa ngục tam đầu huyền nhìn thấy ta, khả năng liền hội liều chết phản kháng, khó tránh khỏi để lại đầu mối. Thụ hải sinh vật cũng không đều biết ta, chưa chắc đều sẽ giúp ta. Khanh Cửu Ngọc giống như cười không phải cười nhìn lấy Đường Nhàn. Đường Nhàn vậy không vòng quanh, người tộc nhân ở chỗ này có nhất định uy tín, người liền càng không cần phải nói, huống chi lòng dạ đàn bà tinh tế tỉ mỉ. Làm lên sự tình đến không có quá nhiều sơ hở. Đúng lúc, hắn đối với các ngươi không có phòng bị. Trong tay của ta, vừa lúc còn có hai đóa cửu diệp song tướng lan. Chúng ta vì sao a không giống cái hảo bằng hữu một dạng. Lẫn nhau giải quyết đối phương nhu cầu đâu. Chậc chậc, ngươi nói chuyện thật là giống như là một cái cáo giả nhân loại. Nhưng lại cực kỳ ngay thẳng. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Bất quá là chỉ là loại cho tính mệnh mà thôi. Nó lỗ tai thiếu một cái, con mắt cũng thiếu một cái. Có thể lời nói, tốt nhất ba cái đầu giúp ta lưu lại, không cần đốt một điểm không dư thừa. Hạo kiếp cấp boss đối phó tinh nhuệ cấp boss, Đường Nhàn thậm chí không cần tưởng tượng. Chiến đấu tất nhiên là trong nháy mắt liền kết thúc. Một ngụm hồ hòa, hài cốt không còn. Hắn đến sách điểm yêu cầu. Còn có khác yêu cầu sao? Có. Tốt nhất bụng vậy giữ lại. Khanh Cửu Ngọc cảm thấy Đường Nhàn rất thú vị. Rất hiếu kỳ Đường Nhàn lưu lại đầu cùng bụng là làm gì a? Đường Nhàn nhìn ra nghi hoặc. Nói ra. Người bình thường có ăn hay không thịt? Chúng ta hồ tộc vẫn luôn là ăn thịt. Rất tốt. Ta vậy thích ăn thịt. Chỉ là phương pháp ăn bên trên cùng ngươi không giống nhau dạng. Khanh Cửu Ngọc lần này hiểu. Ta sẽ tiếp tục biến mất 2 ngày. Lần sau gặp được ngươi, ta sẽ dẫn đến ngươi cần song tướng lan. Nếu như còn có cái gì khác thực vật là ngươi ưa thích, không ngại vậy nói cho ta biết. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, nói ra, qua mấy ngày ta tới tìm ngươi, ta sẽ dẫn đến ngươi muốn cái gì. Giao dịch đạt thành, để hạo kiếp cấp boss thay mình làm công. Cái này tự nhiên bớt lo dùng ít sức. Muộn chút thời gian, Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Nhàn tùy ý trò chuyện một chút liên quan tới yêu thích chủ đề. Đường Nhàn vậy bộ một chút lời nói. Tỉ như hồ tộc kỳ thật còn ưa thích bổ liên quả. Tỉ như đang giao chiến hoa xà thích nhất là bạch tang. Vẫn còn so sánh như Khanh Cửu Ngọc kỳ thật cực kỳ ưa thích sáng lóng lánh đồ vật. Đại đa số hắn đều biết, nhưng đối với Khanh Cửu Ngọc loại này có thể biến thành hình người tồn tại tới nói. Dù sao cũng nên là có mấy cái tư nhân yêu thích. Nịnh nọt Khanh Cửu Ngọc ưu tiên cấp, đã so tiếp xuống kế hoạch cũng cao hơn. Đường Nhàn tính một cái, này làm sao đều là không mua bán lỗ vốn. Hạo kiếp cấp boss đùi đã trải qua đưa ra ngoài,